Trang Hạo Nhiên vừa nói chuyện với cô, vừa xoay người vội vàng đi tới đường lớn cây phượng ở đầu kia. Chỉ cần nhớ tới đường Khả Hinh, tim của anh liền gấp đến độ hận không thể dùng hết thâm tình cả cuộc đời trong một ngày. Này, này, hành lý của em. Dai Dai bất đắc dĩ gọi anh. Lại không khỏi nhìn bóng lưng kia vội vàng đi về phía trước. Một góc tây trang trắng, bay trong không trung, cô liền cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. P tai bằng T, online, center, trên P ẩm. Lâm Sở Nhai uống vào bụng một ly, mặc dù có thể chịu đựng được, nhưng mặt đã dồn máu đỏ bừng, cũng không để ý Nhã Tuệ ngăn cản, mượn rượu, vỗ bàn một cái. Học quân phiệt người ta, hào phóng kích động nói, ông Chu ông nói đúng, người ta tìm cái gì? Là tìm sự vui vẻ. Mọi người không vui, còn sống làm gì? Chúng ta làm buôn bán, cần chính là cái gì? Chính là phải hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Tại sao phải uống rượu? Uống rượu là biểu đạt sự chân thành, biểu đạt suy nghĩ thật của đàn ông. Đúng, nói rất hay. Chu Trường Dũng là người sảng khoái, cũng thích nhất người sảng khoái, không nói hai lời, lại sai người lấy rượu. Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, nhìn Lâm Sở Nhai uống một ly rượu đã như vậy, cũng căng thẳng kéo anh, gấp gáp nói khẽ, anh say rồi. Tôi không có say. Nói bậy. Lâm Sở Nhai đẩy ra Tô Lạc Hoành, lại kích động muốn nói chuyện. Bác Chu. Có một công nhân đột nhiên từ phía trước đường lớn đi tới, nhìn Chu Trường Dũng, gấp gáp nói, lại có Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàn Cầu muốn tới nói chuyện đất với bác. Lại Phó Tổng Giám Đốc Hoàn Cầu. Chu Trường Dũng vừa muốn khom lưng lấy ly rượu kim tự tháp, nghe nói như vậy, cảm thấy rất nghi ngờ cau mày nhìn bọn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành, còn có Tào Anh Kiệt mới vừa tỉnh lại, lại vẫn khó chịu, hai mắt lóe lên, Tiêu Đồng cũng không nói chuyện. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đều nói có phải bọn người thẩm Phó Tổng hay không? Lâm Sở Nhai vừa nghe Phó Tổng Hoàn Cầu, anh lại vỗ bàn một cái, mặt đỏ lên, vẻ mặt oán giận nói to, ông Chu, hôm nay uống rượu với ông, coi như kết nghĩa, mấy Phó Tổng đó, không tốt, bọn họ tới là có mục đích, đuổi bọn họ ra ngoài đi, đóng cửa con đường kia đi, kéo con cá sấu ra ngoài cho tôi, ngăn lại, lời nói này quá hào phóng. Đám người Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng nghe người của Hoàn Cầu, hoảng sợ đến tái mặt, đều kêu, này, kéo con cá sấu này ra ngoài, ngăn lại. Lâm Sở Nhai mượn cảm giác say, vỗ bàn kêu to, tốt, hôm nay nghe mọi người, chặn con đường kia cho tôi, kéo con cá sấu ra ngoài. Chu Trường Dũng nghe, cũng hào sảng nở nụ cười. Đám người Nhã Tuệ cùng gấp gáp đứng lên, vội vàng nói không cần, Tiểu Nhu cũng gấp gấp đứng lên, nhưng Chu Trường Dũng cùng một đám người già cao hứng, chính là đem con cá sấu đi ra ngoài chặn lại. Một chiếc xe thể thao như mũi tên dọc theo đường cao tốc lao thẳng tới. Trang Hạo Nhiên lái xe thể thao Bugatti Veyron màu trắng, mở môi xe, một tay cầm vô lăng, nắm giữ tốc độ 180 km/h, lướt qua từng rừng núi và ruộng hoang. Dựa theo hướng dẫn, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt, mắt nhìn thấy thôn trang của Chu Trường Dũng đang ở phía trước, nhưng đang lúc chiếc xe sắp sửa quẹo cua tiến vào đường lớn đá xanh, lại thấy hai cây nhãn long to và dài nằm ngang bên đường, anh hơi giật mình, dậm thắng, chi một tiếng, thắng gấp xe dừng ở trước cây nhãn long. Hai bên con đường lớn đá xanh, bò rất nhiều dây nho giống như cổng vòm, phủ xuống bóng râm mát rượi, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong xe thể thao, ngẩng đầu lên, nhìn con đường lớn quanh co đi thông nhà Chu Trường Dũng đang ở phía trước. Vậy làm sao một thân cây đẻ ở giữa đường? Anh ngạc nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống, vừa cởi tây trang màu trắng ném trong xe thể thao, vừa cất bước đi tới, thậm chí từng bước đi về phía trước cây nhãn long, cúi đầu, nhìn gốc cây kia, cảm giác mới vừa vặn đẻ ở trên đường, đây là vì cái gì? Một âm thanh sột soạt từ trên giàn nho bên đường truyền tới. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đứng ở trước cây nhãn long, nghiêng nhìn phía trước, nghĩ tới nên ở chỗ này không sai, liền trực tiếp từ trong túi tiền móc điện thoại di động ra, xoay người muốn nhấn điện thoại của Tô Lạc Hoành, Không ngờ tay mới vừa nhấn xuống phím thì anh nghe được từng trận âm thanh sột soạt. Âm thanh kia có chút bí ẩn, có chút quỷ dị, còn mang theo một chút cảm giác rất kinh người. Anh cầm điện thoại di động, dừng lại động tác, chớp mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người, đột nhiên nhìn thấy một cá sấu khủng bố cực lớn, đang bò tới giữa đường, há to mồm, giống một tiếng, muốn xông tới mình. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc há hốc miệng, trợn to hai mắt, ném điện thoại di động, kêu to lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, đối lập người trong thôn. Từng người đều nghe nói con rể của ông Chu đến, trong thôn cũng có rất nhiều người rối rít đi sang xem náo nhiệt. Trước cửa lớn nhà họ Chu, càng lúc càng có nhiều ông Chu, ông bác tới uống một ly, cái từng cái bàn vuông ghép lại, đặc sản hoang dã miền núi từ từ đưa lên bàn, canh long độn tươi ngon sôi cuồn cuộn nóng hổi đặt ở giữa, mấy công nhân cầm xẻng, nở nụ cười cắm mạnh xuống mặt đất tại cây nhãn long, không ngừng xúc đất, cuối cùng moi ra một bình rượu nho lâu năm. Năm không dài, cũng chôn 7-8 năm thôi. Bên này khách chen chúc cũng rối rít cùng Chu Trường Dũng và mấy phó tổng mời rượu nhau. Lúc đầu Lãnh Mặc Hàn còn ngồi được, nhưng anh ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trường Dũng lại xưng anh em và vỗ vai Lâm Sở Nha Ai, lại dơ một ly rượu muốn uống với anh. Một ông chú bác khác cũng rối rít đứng lên, muốn bưng ly rượu uống với Tô Lạc Hoành. Anh liền sợ hai người này thật uống rượu say ở trong nhà người ta ngủ mấy ngày, liền đứng lên. Hết sức khiêm tốn lễ phép cười nói, ông Chu, chúng ta ăn trước chút ít món ăn, rồi uống rượu tiếp, hai người này có chút say không chịu nổi. Nào, Chu Trường Dũng la lớn một tiếng, nâng ly nhìn Lãnh Mặc Hàn cười to nói, việc mua, kết giao bạn bè tại trên bàn rượu, lời thật không thể thật, nói dối không thể nói dối. Không có chuyện say không chịu nổi, chỉ có chuyện không muốn uống. Đến đây đến đây. Mọi người cầm rượu nho uống cùng mấy vị phó tổng đi. Đã nói rồi, uống say, nhà họ Chu tôi phục vụ. Tốt. Mấy người trong thôn rối rít giơ rượu nho lên, muốn kính Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành. Lãnh Mặc Hàn rối rít có chút khó khăn đi tới, thay hai người anh em chống đỡ, muốn tạm thời lấy trà thay rượu. Trương Hoa nhìn Lãnh Mặc Hàn, cũng ngồi ở trong đám người thật thà cười nói, Lãnh phó tổng làm sao lại giống tôi lúc đó đến nhà vậy? Tiểu Nhu nhìn Lãnh Mặc Hàn đứng lên, muốn cùng các chú bác cụng rượu, cô lập tức đau lòng đứng lên, đi tới bên cạnh cha, vội vàng gọi, cha, không nên uống. Nói bậy, không uống. Chu Trường Dũng lại nâng một ly rượu, muốn cùng với Lãnh Mặc Hàn, hào sảng nói, Lãnh phó tổng, cảm ơn cậu đã. Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước mặt của Chu Trường Dũng, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, mặt mũi hồng hào, tinh thần sáng láng, dáng vẻ rất có thử thách, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cung kính cười nhận lấy rượu, nói, uống. Tốt. Mọi người trong thôn rối rít vỗ tay nở nụ cười. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nha Ai, Tào Anh Kiệt mấy người lập tức trợn to hai mắt, nhìn Lãnh Mặc Hàn, anh quả thật có chút say không chịu nổi. Lãnh Mặc Hàn cầm ly rượu phát ra màu vàng óng, suy nghĩ một chút, ngay lập tức khuôn mặt căng thẳng, giơ lên, uống một ly vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống, cả người cũng cảm giác rượu này giống như ngọn lửa, từ cổ họng chạy thẳng xuống bụng dưới của mình, ùng ùng thiêu đốt, hơi rượu đốt xong lại xông lên, thẳng tới lồng ngực và đại não, cả người như bị người đánh trúng, thiếu chút nữa mắt hoa, anh lập tức vận sức đứng vững bước chân, cũng đã có chút chao đảo lắc lư, không ngờ rượu này lợi hại như vậy. Lãnh phó tổng, Trương Hoa đã nhanh chóng khách sáo đi tới, đỡ anh, cười nói, anh hoàn hảo chứ? Kim Ngọc Mãn Đường của cha vợ tôi cũng không uống dễ đâu. Lúc này Tiểu Nhu cũng đau lòng gấp gáp đi tới, trợn to hai mắt, nhìn anh căng thẳng hỏi, anh còn tốt chứ? Lãnh Mặc Hàn miễn cưỡng đứng thẳng người, khẽ mỉm cười, cảm giác đầu choáng váng mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, tốt. Tiểu Nhu lại căng thẳng nhìn anh, này, Tiểu Nhu, đừng nói nhiều. Đàn ông uống rượu, phụ nữ xen vào làm gì? Ông chú, bác kéo Tiểu Nhu ra, sau đó mọi người lại nâng rượu nho, muốn kính rượu mấy phó tổng, không khí lập tức nóng lên, mấy người phụ nữ Tiêu Đồng và Trần Mạn Hồng, chen chúc trong đám người, cũng rối rít không có cách nào, Nhã Tuệ cũng không lo cho Lâm Sở Nhai nữa, cũng vươn tay ôm nhẹ Đường Khả Hinh, biết cô đã đói bụng, liền gắp từng miếng thịt dê nướng cho cô. Đường Khả Hinh thật sự đói bụng, cố tình cái mũi của cô nhạy bén hơn so với người khác. Lúc này vừa thịt dê nướng vừa canh cá, cô ngửi được đã rất đói bụng thèm ăn. Rốt cuộc bây giờ có cơ hội lên bàn, cô liền vội vàng há miệng ra, để cho Nhã Tuệ đút thịt dê nướng cho mình ăn. Ăn từng miếng, lập tức phát hiện mứt hoa hồng nướng thịt dê thật sự quá mềm mại thơm ngon. Cô vừa nhai da dê giòn giòn, vừa nói ăn thật ngon, lập tức tự mình theo mùi thơm, tay sờ đến cái muỗng trước bàn, múc canh long độn nhân sâm nóng cuồn cuộn uống một ngụm. Lập tức phát hiện thịt dê này và canh cá kết hợp với nhau, quả thật chính là món ngon trong thiên hạ. Cô liền không kịp chờ đợi, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt rời rạc, vội vàng và kích động nắm tay Nhã Tuệ, nói, em muốn uống rượu, em ngửi được mùi rượu nho. Nhã Tuệ cố ý mím chặt đôi môi, nhịn cười nhìn Đường Khả Hinh, con bé này từ nhỏ đến lớn đụng phải món ngon, liền không dừng được miệng, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cẩn thận nói, cô có thể uống rượu không? Bác Phúc không có căn dặn, uống một chút không sao cả. Đường Khả Hinh xin, ở trước món ngon như vậy, vị giác bị kích thích đến cực điểm. Nhã Tuệ suy nghĩ một lúc, ngay lập tức bật cười rót một ly rượu cho cô, đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng cúi đầu uống một ly, chợt cảm thấy này nho mascat ủ thành rượu nho, mặc dù thể rượu hơi yếu, nhưng bởi vì ủ tốt, độ chua và cồn kết hợp hết sức hoàn mỹ, bay ra mùi thơm hoa hồng và nấm thông, kèm theo thức ăn ngon trước mặt, hết sức sung sướng như tiên. Cô lập tức cảm giác món ăn Trung Quốc phối hợp với rượu nho, thật ra có thể phát ra cảnh giới tối cao ở các đất nước khác. Cô gần như nở nụ cười cảm động, tay lại níu áo Nhã Tuệ, nói, em còn muốn ăn thịt dê nữa, miếng sống lưng dê. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô một cái, mới tiếp tục gắp miếng thịt dê nướng cho cô. Lúc này Tiểu Nhu cũng nhanh chóng đi tới, vội vàng chăm sóc quản lý và Khả Hinh, xem bạn bè tốt thích ăn cái gì. Cũng đưa đến trong miệng của cô, Tiêu Đồng nờ. Anh đùa gì thế? Tiêu Đồng vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh một cái, kêu to lên, hù chết thì làm sao? Hù chết cũng không cần sống. Tô Lạc Hoành nói xong, lại nâng ly ngẩng đầu nhìn các ông chú. Bác lại muốn vây quanh Lãnh Mặc Hàn, anh có chút hoảng sợ kêu lên, khi nào lão đại tới vậy? Sẽ không để Dai Dai quấn lấy chứ? Tác phong của anh ấy, không chừng có chuyện. Đường Khả Hinh mới vừa cắn miếng thịt dê vào miệng, nghe những lời này, lập tức trợn to hai mắt, cảm giác không biết ăn có mùi vị gì. Ôi chao, sẽ không. Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh một cái, lại nắm chặt điện thoại di động, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Lạc Hoành che miệng xấu của anh, vừa bấm điện thoại di động của Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ cũng ngồi ở một bên, liếc Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ thật im lặng ăn thịt dê. Nhai nhai, nhớ tới sau khi mình thi đấu xong, cũng không có gặp anh, thậm chí không biết được một chút tin tức của anh. Tiêu Đồng gọi điện thoại di động cho Trang Hạo Nhiên, nhưng mà số reng reng reng vang rồi, không có ai nghe. Cô cũng không khỏi mất hồn nói, tại sao không nghe điện thoại chứ? Nhất định là đi cùng Dai Dai rồi. Lâm Sở Nhai uống rượu vào, ăn ngay nói thật, bị Nhã Tuệ đánh mạnh một cái, anh mới ngượng ngùng. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, theo mùi rượu, lại cầm một ly rượu, uống vào, mùi rượu bay lên, cảm giác ngực dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu, làm cô lập tức cảm thấy có chút choáng váng, liền ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng, nói, mọi người từ từ ăn, đột nhiên quá nhiều người, tôi có chút không thở nổi. Tôi đi vào trong vườn nho một chút, mọi người cùng nhau im lặng nhìn cô, Tiêu Đồng đau lòng gọi cô, tôi không sao. Đường Khả Hinh mỉm cười, Nhã Tuệ cũng vội vàng đứng lên, đỡ thân thể của cô, đau lòng nói, tôi đi cùng cô. Phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp, khắp vườn nho, đều kết trái rất to. Hai mắt Đường Khả Hinh xoay tròn, nghe nói như vậy, khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người, được Nhã Tuệ nâng đỡ, đi khỏi bàn. Hai người đi qua cây nhãn già trăm năm, đi chưa vài bước đường, cũng đã đứng trước khu vườn nho giữa ruộng bậc thang. Một trận gió thổi qua, vườn nho mênh mông bát ngát, giống như tấm thảm màu xanh lá, bày ra ở dưới ánh mặt trời chói chang, quả màu tím to lớn, từng quả óng ánh trong suốt, có thể cảm giác nước đêm qua tưới mát. Đường Khả Hinh quấn xong khăn choàng màu đen ở trên vai mình, đề phòng một chút lạnh lẽo, mở hai mắt rời rạc nhìn một mảnh trắng xóa trước mặt, trong đầu lại xuất hiện từng khu vườn nho mênh mông màu xanh biếc, nơi đó có rất nhiều hoa nhỏ màu đỏ, vàng, xanh, bay lên không khí tự do mà Thượng Đế trao cho mỗi loại sinh linh. Sáng sớm khi tỉnh lại, có thể cảm nhận lớp lớp sương mù, giống như người yêu thật dịu dàng ôm lấy, ôm ấp mảnh vườn nho. Ở trong khu rừng nho có hai bóng người, theo mảnh đất yên tĩnh trong lành, lần đầu tiên hai trái tim rửa sát vào chung một chỗ như thế, tiếng chuông xe đạp vang lên len keng, thậm chí có người đàn ông rất đẹp trai, đi theo sau lưng cô bé kia, nở nụ cười còn sáng lạn hơn ánh mặt trời, nói, tiểu thư, xin hỏi cô tên gì, cần đưa cô một đoạn đường không? Đường Khả Hinh nở nụ cười, cười thật dịu dàng, cúi đầu. Cảm giác cô đơn trống vắng nhớ nhung tràn lên, lại xen lẫn mấy phần cảm động và ngọt ngào. Không khỏi nhớ đến hai người ngồi ở trong xe buýt, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, tựa vào bên cạnh bả vai của mình, nở nụ cười cũng có chút ngượng ngùng. Cuối cùng lại dùng cánh tay to lớn, ôm chặt thân thể của mình, rất cảm tính, thâm tình hôn mình, vòng tay cũng càng lúc. Một giọt nước mắt, chậm rãi chảy xuống. Cô cúi xuống, im lặng vươn tay, lau nhẹ nước mắt của mình. Nhã Tuệ đau lòng gọi cô. Kể từ khi Đường Khả Hinh bắt đầu thi đấu, cô liền một đường cắn chặt răng chống đỡ đến ngày hôm nay, trong lòng chất chứa đầy nhớ nhung và thương yêu người kia. Chỉ sợ mình té ngã, người đàn ông trong lòng sẽ gặp vận rủi nặng nề hơn. Thế nhưng loại cảm giác cô đơn một mình thật rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hôm nay mắt còn không nhìn thấy, có lẽ kiếp này cũng không nhìn được khuôn mặt của anh nữa. Thích nhất đôi mắt hấp dẫn của anh tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cô nghĩ tới đây, càng đau lòng rơi lệ từng hồi. Nhã Tuệ hiểu rõ, liền nhẹ kéo thân thể của cô, gấp gáp nói, cô đừng như vậy. Thi đấu xong, mọi người có thể mãi mãi ở bên nhau. Hôm nay quả thật anh ấy không nên tới. Em không có chờ anh ấy. Đường Khả Hinh vươn tay lau nhẹ nước mắt trên mặt, mới dịu dàng nghẹn ngào nói. Em và anh ấy vẫn là hai đường thẳng song song trên thế giới, vốn không có cơ hội gặp nhau, nhưng liều mạng xông qua chướng ngại đi cùng với nhau. Em biết ơn mỗi lần gặp nhau với anh ấy. Anh ấy có trách nhiệm của mình, em có sứ mạng của em. Trải qua cuộc thi đấu rượu đỏ, mới thấu hiểu thật sâu. Cuộc sống không chỉ có anh có em có anh, còn có rất nhiều người, rất nhiều trách nhiệm cần chúng ta đi hoàn thành. Em là tuyển thủ, anh ấy là giám khảo chính, vận mệnh của chúng tôi, nhất định phải đối lập, có thể sẽ mãi mãi đối lập. Nhã Tuệ chăm chú nhìn cô, hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, lại lóe lên ánh sáng kích động, giống như có thể ở trong vườn nho đất nước xa xôi kia, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, xoay người nhìn mình nở nụ cười thâm tình, trái tim của cô chợt đau nhói, nhưng vẫn hít thật sâu nói, nếu số mạng đã được định sẵn từ lâu, giữa chúng tôi là đối lập. Như vậy em chấp nhận vì hoàn thành giấc mộng của anh ấy, mãi mãi đối lập, mãi mãi chờ đợi. Chỉ mong lúc mắt của em khôi phục ánh sáng, có thể nhìn thấy được người em yêu đã được hạnh phúc. Điều này không uổng cả đời em cố gắng muốn làm một chiếc ô che mưa phùn. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, hai mắt không khỏi rưng rưng, không nhịn được đi tới, nhẹ nhàng kéo chặt hai cánh tay của bạn thân, đau lòng nghẹn ngào nói, thật không biết tại sao Thượng Đế muốn giày vò hai người các người như vậy? Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, không nhịn rơi lệ, thật lòng nói, chúng tôi cũng tuân theo ý Thượng Đế đi cùng nhau, nên Thượng Đế cho chúng tôi bao nhiêu thử thách, chúng tôi cũng nhất định sẽ chịu đựng nổi. Như vậy lúc tiếng chuông giáo đường vang lên, mới không thẹn với xa cách và cố gắng tịch mịch, em sẽ vẫn luôn chờ đợi. Cho đến ngày sinh mạng chung kết, linh hồn cũng tuyệt đối không phản bội anh ấy. Như vậy không được đâu. Chu Trường Dũng ở đầu kia đang cầm ly rượu, kích động nhìn về phía đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, cười kêu lên, mấy phó tổng đùn đẩy như vậy, lâu xuống như vậy, món ăn cũng ăn đến một nửa, mỗi người các cậu mới uống một ly. Như vậy làm sao gọi là anh em? Tô phó tổng vẫn còn chưa dính giọt rượu nào đấy. Đúng vậy. Mấy ông chú, bác trong thôn cũng tiếp tục nở nụ cười nói, như vậy mọi người... ai có thể làm con rể của ông Chu chúng tôi? Đám người Tô Lạc Hoành lập tức ngượng ngùng. Không nên nói chuyện lung tung. Tiểu Nhu đứng ở nơi đó dậm chân, vội vã gọi. Không phải như thế. bọn họ đều là cấp trên và đồng nghiệp của cháu. Lãnh Mặc Hàn đứng ở nơi đó, uống gần 3 ly, người đã hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng đứng vững chân, hai mắt đã có chút mơ hồ không rõ. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ nghe được Tiểu Nhu nói như vậy, cũng không nhịn được phì cười, xoay người đi trở về, lại tới trước chỗ ngồi. Không được, không được, không được. Mặc kệ hôm nay là thân phận gì, Kim Ngọc Mãn Đường này phải làm đi. Chu Trường Dũng nói xong, đột nhiên hai mắt lóe lên, thừa dịp có men say, kích động phóng khoáng kêu lên, trong thôn chúng tôi có một quy củ. Nếu trốn rượu nhất định phải bị phạt. Người đâu, bịt kín mắt của Tiểu Nhu, để cho nó tự mình chọn. Đưa tay bắt được người nào, vòng thứ nhất hôm nay người đó làm 30 ly rượu trước. Đám người Lâm Sở Nhai nghe xong, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đều không dám nói chuyện. Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức trước mắt, không có chú ý. Cha, không nên như vậy. Uống 30 ly này, bọn họ sẽ không về được đâu. Tiểu Nhu không chịu, gấp gáp nhìn cha. Không về được, nhà họ Chu phục vụ. Chu Trường Dũng không nói hai lời, liền sai người lấy miếng vải đen mỏng. Lúc này Đường Khả Hinh cảm giác xung quanh náo nhiệt hò hét, cũng biết đám người Tô Lạc Hoành không chịu nổi. Hai mắt của cô lóe lên, nhanh trí, trực tiếp đi lên trước, mỉm cười nói, không cần lấy miếng vải đen. Ánh mắt tôi thật không nhìn thấy, hãy để cho tôi chọn. Chọn tới người nào, người đó sẽ phải uống rượu kia, không được từ chối. Thật sao? Chu Trường Dũng cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thật. Đường Khả Hinh cười khẽ gật đầu. Tốt. Đám người trẻ tuổi trong thôn và mấy phó tổng sắp xếp cho tôi đi. Bắt được người nào, người đó sẽ phải uống. Không được từ chối. Chu Trường Dũng nở nụ cười. Lời này vừa nói ra, đám người trẻ tuổi trong thôn, bao gồm đám người Trương Hoa, tất cả đều rối rít nở nụ cười đứng đó. Đám người Lãnh Mặc Hàn và Tô Lạc Hoành cũng bị đẩy qua, đứng chung một chỗ, đều rất căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, thậm chí âm thầm gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh cười khẽ, đứng ở trong đám người, biết mặt mình nhìn rất nhiều người trong thôn, hai mắt cô khẽ trước, dịu dàng lóe lên, dương nhẹ cánh môi hồng, từ từ bước lên trước. Mấy thanh niên trong thôn và đám người Tô Lạc Hoành cũng lo lắng nhìn cô, đang nóng lòng chờ đợi thì Lâm Sở Nhai mới căng thẳng mở miệng nói chuyện. Bả vai lại bị người nắm chặt, anh ngạc nhiên quay đầu, nhìn người kia, lập tức con ngươi trừng to. Anh ra hiệu cho Lâm Sở Nhai không nên mở miệng, mà khẽ nở nụ cười dịu dàng, hai mắt hơi lộ ra ánh sáng thâm tình, đi về phía cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng khẽ nở nụ cười dịu dàng, cất bước đi tới. Rốt cuộc hai người ở trước mắt bao người, đứng cùng nhau, đối diện lẫn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, một con đại bàng khác trên bầu trời xanh thẳm, một con đại bàng khác bay qua. Gió thổi càng lúc càng lớn, khắp vườn nho cành lá xanh biếc, lao sao lay động, quả màu tím thật to, từng quả giống như cái chuông giáo đường thật nhỏ, đong đưa âm thanh hạnh phúc, ngọt ngào vang dội. Lúc này rất nhiều người trong thôn cũng rối rít chạy đến nhà họ Chu, xem người đàn ông mà cô gái kia chọn lựa, mọi người trước sân nhà Chu Trường Dũng. Càng mang theo vài phần kinh ngạc và nghi ngờ, trợn to hai mắt, nhìn người trước mặt, suy nghĩ xem anh là ai. Đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, Tiêu Đồng càng kích động nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu trắng, tay cầm tay trang màu xanh dương, đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, lồng ngực thở gấp từng hồi, chạy như bay mệt mỏi, trên trán chảy từng giọt mồ hôi nóng, nhưng anh vẫn không giấu được dáng vẻ đẹp trai hoàn mỹ như điêu khắc. Hơn nửa hai tròng mắt hấp dẫn nóng bỏng, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, lộ ra một chút nhớ nhung, đau khổ mang theo thật lâu, sau trận đấu, lần đầu tiên ở khoảng cách rất gần, trong lòng trống vắng, đến gần cô, nhất là nhìn hai con ngươi cô gái kia bình thường sáng ngời, lúc này ánh sáng rời rạc, còn có một chút mất mát và cô đơn trên khuôn mặt cô, hai mắt anh không nhịn được ươn ướt, tôi muốn bắt đầu chọn đây. Đường Khả Hinh vẫn như ở trong sương mù, nhưng vẫn khẽ nhếch nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói, nếu như tôi bắt được người nào, người đó không được từ chối. Cô nói xong, liền một bước đến gần người trước mặt, lập tức cảm giác lồng ngực người nó nóng bỏng, trái tim đập rất trầm ổn nhịp nhàng, thậm chí phát ra âm thanh hấp dẫn vô hạn. Cô hơi giật mình. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch nụ cười, im lặng cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Một cơn gió thu mang theo từng quả nho to lớn, lao sao quét tới. Đường Khả Hinh lại trợn to hai mắt, có chút không thể tin đứng ở trong gió, nghe hơi thở của người đàn ông kia, cảm thấy không thể. Mọi người trong thôn, tất cả đều rối rít kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người đàn ông đẹp trai như vậy, cao như vậy. Cả người anh đứng ở nơi nào, giống như toàn bộ thế giới cũng chiếu lấp lánh. Chu Trường Dũng cũng kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ xem anh là ai. Lúc này trong ánh mắt Trang Hạo Nhiên cũng chỉ có Đường Khả Hinh, chỉ thấy anh vẫn khẽ nhếch nụ cười dịu dàng, nhìn cô gái trước mặt, chờ đợi. Đường Khả Hinh giống như nghe được trái tim của mình nhảy lên thình thịch, trên mặt hiện lên mấy phần tái nhợt và vui sướng không che giấu được. Cô không nhịn được đưa đôi tay run rẩy, khẽ nâng lên, chính xác án theo khoảng cách và độ cao, vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông này, nhất là hai tròng mắt cô dịu dàng trong suốt nhấp nháy, lại dùng ngón tay thon dài trắng nõn, quét ngang lông mày của anh, hai mắt hấp dẫn của anh, ngón trỏ lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, hai mắt của cô nhanh chóng ươn ướt, hai mắt Trang Hạo Nhiên cũng lộ ra một chút đau đau, cũng đang cảm thụ ngón tay dịu dàng của cô, lướt qua khuôn mặt mình. Anh lại khẽ nhếch nở nụ cười thâm tình. Đường Khả Hinh lập tức kích động, đi tới trước một bước, đưa đôi tay, ngón áp út lại vô thức xẹt qua môi mỏng của anh. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên dịu dàng khẽ động, theo bản năng. Môi mỏng nhấp nhẹ đầu ngón tay của cô, rất cưng chiều. Một chút dịu dàng, một chút ăn ý. Đường Khả Hinh trở nên kích động, đột nhiên không biết nên nói gì. Chỉ mở to hai tròng mắt rời rạc đầy nước mắt, run rẩy co quắp khóc. Tay vẫn phủ kín khuôn mặt của anh, vẫn rất không tin sự thật, vẫn rất vui mừng, vẫn rất đau lòng, biết anh muốn đến một chuyến, không dễ dàng. Đúng vậy, tới một chuyến không dễ dàng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên gần như cũng rưng rưng, nhất là tránh khỏi con cá sấu, vòng 2 km đường, chạy trốn đến mồ hôi nóng không ngừng, anh không nhịn được, giống như biết con cá sấu này là ai thả ra, liền hơi nghiêng mặt hung ác trợn mắt nhìn đám người Lâm Sở Nhai một cái. Mới xoay người, vươn tay nắm nhẹ bả vai cô gái, đè nén thâm tình sâu đậm của mình, mỉm cười nói, em chọn đến anh, không cho phép em từ chối, anh cũng sẽ không từ chối. Đường Khả Hinh đột nhiên trở nên kích động cúi đầu khóc, mới vừa rồi còn rất đau lòng như chia cắt hai thế giới. Mới vừa giờ, rất thỏa mãn, hoàn toàn thực tế, hạnh phúc đến muốn khóc. Cô lại nức nở rơi lệ. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô ngốc này khóc như vậy, đầu tiên vươn tay nâng nhẹ mặt của cô, ngón cái lau nước mắt cô nhỏ xuống, biết hoàn cảnh lúc này, không nên kích động và nói chuyện nhiều, liền nở nụ cười, nói, được rồi, đừng khóc. Con mắt cũng sưng lên, Chu tiên sinh nhìn xấu hổ biết bao. Anh nói xong, lại nắm chặt bả vai Khả Hinh, lúc này mới xoay người, trên mặt lập tức nở nụ cười hấp dẫn còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Bước nhanh về phía Chu Trường Dũng, vươn tay lấy dáng vẻ đầy khí thế của một người lãnh đạo, hết sức tôn trọng và lễ phép gọi, Chu tiên sinh, chào ông, tôi tới muộn. Chu Trường Dũng cùng mấy ông chú, bác trong thôn ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên, còn đang suy nghĩ anh là ai. Lúc này Tiểu Nhu cũng nhìn ngây người, cũng rất vui vẻ thay cho Khả Hinh, kích động đến nói không ra lời, lúc nhìn thấy Tổng Giám Đốc đi về phía cha của mình. Cô nhanh chóng đi về phía cha, giải thích nói, cha, vị này là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàn Cầu chúng con, Tổng Giám Đốc Trang. Ồ, Chu Trường Dũng vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, vươn tay bắt tay với Trang Hạo Nhiên, cười lớn nói, Tổng Giám Đốc Trang, rất vui được gặp. Trước kia tôi có mở nông trường, nghe nói người của các vị tới đây muốn đầu tư. Sau đó mọi người tự làm, cũng có chút thành tựu. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười, càng nắm chặt tay Chu Trường Dũng, kích động nói, Chu tiên sinh ngài khách sáo. Phụ trách mở nông trường chính là một vị tổng giám đốc khác của Hoàn Cầu chúng tôi. Năm gần đây tổng giám đốc tưởng chúng tôi cố gắng đầu tư sản nghiệp nông trường, hy vọng thông qua một loạt hạng mục và đầu tư, có thể nâng cao lợi ích của người nông dân, càng có thể để cho thực khách của chúng tôi cùng mọi người ăn uống được yên tâm hơn. Đúng, đúng. Đúng, lời này nói đúng. Hoàn Cầu Tổng Giám Đốc thật sự là nhìn xa trông rộng. Chu Trường Dũng lại nở nụ cười bắt tay với anh. Nào có. Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười nói, so với Chu tiên sinh, nông nghiệp rộng lớn, người trẻ tuổi chúng tôi chỉ học tập một chút, tương lai kính nhờ Chu tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Khó được hôm nay Chu tiên sinh làm bữa tiệc lớn như vậy chiêu đãi cấp dưới của tôi, ngày khác mời ông đến khách sạn Á Châu, tôi nhất định sẽ tận tình chiêu đãi. Không cần khách sáo. Chu Trường Dũng lại cảm thấy cao hứng mà bật cười nói, hôm nay Tổng Giám Đốc Trang ghé thăm là vinh hạnh tối cao của nhà họ Chu tôi. Không nói nhiều, cạn ba ly trước, bày tỏ kính ý. Mấy cấp dưới của tôi, bình thường cũng không uống rượu quá say. Tôi thay bọn họ uống đi. Trang Hạo Nhiên vừa nắm Chu Trường Dũng, vừa vỗ bờ vai của ông. Hai người cùng nhau xoay người, đầu tiên nhìn đống ly rượu nhân sâm chồng lên giống như kim tự tháp. Ánh mắt anh cũng sáng lên, hết sức vui mừng nói, kim ngọc mãn đường. Cậu biết? Chu Trường Dũng kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn Chu Trường Dũng bật cười, nói, kim ngọc mãn đường của họ Chu, bắt đầu từ thời kỳ dân quốc cũng đã phát triển một thời. Rượu thuốc củ nhân sâm, vang xa nước ngoài. Trong đó còn có một đoạn giai thoại ca tụng đến nay. Ở thời kỳ chống Nhật, ông cụ Chu vì bảo vệ các sinh viên đại học chống Nhật, đã lợi dụng kim ngọc mãn đường làm cho binh lính Nhật say ngã 7 ngày 7 đêm, bảo vệ sinh viên chạy nạn đến Tây Bắc. Cũng bởi vì như vậy, ông cụ Chu là người chính trực, cảm thấy kim ngọc mãn đường đã từng chiêu đãi qua người Nhật Bản, mà thẹn với tổ tông. Trong cơn tức giận, liền kết thúc nghiệp rượu kia. Lúc tôi nghe tới cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Phải biết, có những chuyện có thể làm và không thể không làm, ông cụ Chu là người anh rất khó, cho dù cách làm của ông ấy như thế nào, chúng ta cũng nên sùng bái và cung kính. Chu Trường Dũng nghe nói như vậy, hai mắt rất sáng ngời, cảm thấy hả lòng hả dạ, cười kêu lên, nói, ồ, vị Tổng Giám Đốc Trang này thật sự là rồng trong loài người. Nhân vật lịch sử lớn như vậy cậu cũng biết. Ông đừng nói rồng trong loài người. Trang Hạo Nhiên tiếp tục bật cười nói, chúng tôi đều là người trẻ tuổi. So với vinh quang tối cao và lịch sử của họ nhà Chu, kể ra vô cùng chính trực và cảm động, chúng tôi thật sự không coi vào đâu. Lúc tôi xem tới đoạn giai thoại này, cũng hận không được xuyên không đến thời kỳ dân quốc cùng ông cụ Chu uống ba chén lớn. Ha ha ha! Chu Trường Dũng cười lớn, tay vỗ mạnh bả vai Trang Hạo Nhiên, trong lòng sảng khoái, nói, hiện tại uống cũng còn kịp. Có thể ở bên dưới thỏi vàng thưởng thức kim ngọc mãn đường, thật sự là một chuyện vui thú lớn trong cuộc đời. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, ngay lập tức đẹp trai, phóng khoáng sán ống tay áo sơ mi trắng của mình, chuẩn bị uống với Chu Trường Dũng. Thế nhưng lúc anh đang cuốn ống tay áo, vẫn liếc Đường Khả Hinh một cái. Cả người Đường Khả Hinh đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy kích động và nụ cười ngọt ngào, tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, thật vui vẻ. Nhã Tuệ cũng đưa tay ra, bưng mặt của con bé này, cười khẽ nói, cô nhóc, vui vẻ nhé, nhìn cô cười kìa. Đường Khả Hinh càng ngọt ngào tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Tới, Trang Hạo Nhiên sắn ống tay áo, trực tiếp thoải mái cất bước đi tới trước, kim tự tháp, nhìn hơn 100 ly rượu, không nói hai lời, liền ở trước mặt Chu Trường Dũng, lập tức cầm một ly rượu trên đỉnh tháp. Không chút nào nghi ngờ, liền ngẩng đầu uống hết. Lúc đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành căng thẳng nhìn anh lại cầm cái ly, nuốt mùi thơm vào cổ họng, hết sức kích động bật cười nói, rượu ngon. Ít ra cất trong hầm 10 năm, ba củ nhân sâm ngàn năm. Chu tiên sinh thật coi trọng Hạo Nhiên tôi và cả đám cấp dưới. Cảm ơn nhiều. Ừ, sảng khoái, sảng khoái. Chu Trường Dũng rất vui vẻ. Vỗ bàn một cái, mình cũng cầm một ly rượu, muốn cụng ly với Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại phóng khoáng và đẹp trai xoay người, lấy thêm một ly rượu, thoải mái cụng ly với Chu Trường Dũng, lại uống một hơi cạn sạch, mới nở nụ cười nói, hôm nay rượu này là của tôi và Chu tiên sinh đấy. Tối nay không say không về, say tôi cũng tin tưởng Chu tiên sinh, có thể chiêu đãi Hạo Nhiên một ngày hai ngày. Tốt. Đừng bảo là một ngày hai ngày, chính là một năm, 10 năm cũng được. Rượu gặp chi kỹ ngàn chén ít. Uống đi. Chu Trường Dũng không nói hai lời, lại bưng một ly rượu, cùng Trang Hạo Nhiên ở trước mắt bao người, kích động cụng ly, uống cho mọi người trong thôn nhao nhao cổ vũ. Rất nhiều người trong thôn đều đang cảm thán anh đẹp trai này ở đâu tới, xuất sắc và tuyệt vời như thế. Còn có một số cô gái, thấy Trang Hạo Nhiên cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Đường Khả Hinh ở trong tiếng la hét của mọi người, cảm nhận được Trang Hạo Nhiên đang ở bên cạnh, trái tim của cô lại dâng lên tình cảm rất ngọt ngào, rất ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên đang uống cùng Chu Trường Dũng, trong ánh mắt lấp lánh, cũng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng đứng ở trong đám người, cũng kích động thâm tình mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, con rể editor, Thanh Thủy trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu chuyên chú phê duyệt văn kiện, thuận tiện kiểm tra lại lần thứ ba ở phía sau nơi tổ chức trận thi đấu phục vụ rượu. Vừa rồi chủ tịch hiệp hội rượu đỏ và người chủ trì cuộc thi phục vụ rượu đã ghé qua, nói đến việc sau 3 ngày thi đấu, nguyên nhân trong đó liên quan đến mù phẩm, nơi tổ chức cuộc thi nhất định phải cách thật xa Hương Nguyên. Ví như vườn hoa to như vậy, tiến hành xây dựng trong 3 ngày qua, cùng ngày khách quý tiến vào trong tham gia thi đấu, cũng đã đạt 3.000 người, trong đó bao gồm các chuyên gia bình phẩm xuất sắc nhất thế giới, thành viên hiệp hội rượu đỏ trong nước. Còn có rất nhiều phục vụ rượu, cùng các vị khách quý của giới ẩm thực đến xem thi đấu. Đôi mắt anh thong thả xem một lượt các tin tức và tư liệu, ngón tay nhẹ lật từng trang xem xét. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng Thiên Lỗi vừa đáp, vừa tiếp tục lật xem tài liệu. Đám người Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ và Tiêu Nại đẩy cửa ra, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi nghiêm nghị phía bên kia, có chút không tiện đi vào. Tưởng Thiên Lỗi xem lướt qua nội dung trận thi đấu phục vụ rượu, cảm giác xung quanh không có tiếng động, liền hơi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn mấy phó tổng đang đứng ngoài cửa, anh liền nhíu mày, nói, tại sao các người lại ở đây? Không phải đi đàm phán hợp đồng với Chu tài chủ sao? Trần Tuấn Nam có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vừa đi tới vừa xin lỗi nói, xin lỗi, tổng giám đốc, thời điểm chúng tôi đi đến thì bị người khác ngăn cản. Liền nghĩ biện pháp đi đường vòng, ai ngờ tổng giám đốc Trang lại đi trước một bước, trái tim như bị người khác đâm một nhát. Tưởng Thiên Lỗi cầm tài liệu bên cạnh, mạnh mẽ nện lên trên bàn làm việc, ngẩng đầu, mang theo vài phần tức giận cùng sốt ruột nhìn về phía bọn họ, kinh ngạc và giận dữ kêu lên, các người nhường Trang Hạo Nhiên đi vào trước một bước, còn hy vọng có thể lấy được mảnh đất kia sao? Cậu ta là ai? Các người không biết sao? Nhóm người Trần Tuấn Nam nghe xong mấy người nắm chặt tay cúi đầu, thở dài một hơi. Buổi chiều, buổi tiệc vẫn tiếp tục. Trang Hạo Nhiên và Chu Trường Dũng cùng ngồi ở vị trí đầu, đối diện với đám đông đang ồn ào phía dưới, liên tục cầm ly kim ngọc mãn đường, ngửa đầu uống, cảm thán nhân sinh sao có thể nếm rượu như vậy, thật là một việc quá nhanh, nhất là Chu Trường Dũng, nhìn chăm chú phía Trang Hạo Nhiên, từ nãy đến giờ uống mấy chục ly xuống bụng. Quả nhiên mặt không đổi sắc, vẫn duy trì khí phách và phong độ như cũ, liền vô cùng thưởng thức và cảm thán cười rộ lên, nói, Tổng Giám Đốc Trang, nhìn ngài tuổi còn trẻ, không nghĩ đến tửu lượng lại tốt như vậy. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này, khóe môi dương cao lên nở nụ cười, nhìn Chu Trường Dũng, thẳng thắn nói, Chu tiên sinh, ngài khách khí rồi, phải biết rằng không rượu là không có tiệc rồi, giống những người làm ăn như chúng ta. Làm việc gì, cũng nên biết một phần về người khác, có quyết định gì lớn, không có một chút chần chừ. Hễ tới giai đoạn này, luôn muốn mượn sự hưng phấn từ rượu, mới có thêm hiểu biết và can đảm. Ngược lại, tôi thấy Chu tiên sinh ngài từng ly hạ độ, tuyệt đối không chần chừ, liền biết ngài là người quyết định kế hoạch. Chúng tôi là hậu bối không thể theo cùng. Ha ha ha ha ha, Chu Trường Dũng cười to, nói. Đối với nông dân chúng tôi việc buôn bán xác thực không mấy chú ý, xem rượu 3 phần thì xem người đến 10 phần. Hôm nay tửu lượng và phẩm rượu của Tổng Giám Đốc Trang khiến cho Chu gia tôi thật sự bội phục. Ngài thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Đến. Mời. Lấy việc chúng ta đều vui vẻ. Trang Hạo Nhiên nâng ly cùng với Chu Trường Dũng mới mỉm cười nói, việc buôn bán thoải mái nhất chính là có thể hợp tác. Mà lại có thể kết giao thêm bằng hữu. Đúng. Chính là đạo lý này. lời này rất được lòng tôi. Sảng khoái, mời. Chu Trường Dũng không nói hai lời, cùng Trang Hạo Nhiên một lần nữa cụng ly, hai người cùng nhau cạn ly rượu trước mặt thúc bá trong thôn. Chu gia đã thích như thế, không bằng thừa dịp như lúc này, đem việc hôn nhân nói ra. Cũng không biết người anh em này có vợ chưa. Có một vị thúc bá ngồi ở trên bàn tiệc nói đùa. Tiểu Nhu trừng mắt, nghe những lời này, sợ đến kêu nhẹ lên, ngửa mặt vội vàng nói, các người không nên nói lung tung. Tổng giám đốc của chúng ta đã có vị hôn thê. Lời này vừa nói ra, những người thôn dân đều vô cùng thất vọng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, đôi mắt chợt lóe, không nói chuyện. Trang Hạo Nhiên đầu tiên nghiêng mặt liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng xấu hổ, anh cũng hơi ngượng ngùng cúi đầu cười, ngẩng đầu nhìn về phía các cụ già và Chu Trường Dũng tiêu sái nói, được các chú bác ưu ái rồi. Hạo Nhiên trong lòng đã chủ. Nhưng Tiểu Nhu là nhân viên hết sức xuất sắc trong khách sạn của chúng tôi, tấm lòng rất tốt, vô cùng thiện lương và quan tâm được lòng người, tôi cực kỳ tán thưởng cô ấy. Nhất là vì bạn bè mà luôn tràn ngập nhiệt huyết. Hôm nay cùng Chu gia uống ly rượu này, hy vọng trong tương lai chuyện của cô ấy cũng chính là chuyện của tôi. Mặc kệ Chu gia thích mẫu người thanh niên trẻ tuổi nào, tôi nhất định sẽ lưu ý nhiều hơn. Chu Trường Dũng nhất thời cao hứng, ngửa mặt cười to, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đắc ý nói, cho nên tôi mới nói Tổng Giám Đốc Trang là người ngay thẳng, không giống những người trẻ tuổi khác, làm chuyện gì cũng mắc cỡ ngại ngùng lên không được bàn tiệc. Quá mức khiêm tốn mà cũng không có khí phách. Là đàn ông phải tiêu sái và ngay thẳng. Con gái nhà tôi tâm địa đơn thuần, mặc dù hơi ngốc nhưng vẫn là đứa nhỏ tốt. Nhưng việc hôn nhân chúng ta không thể nói trước được, tất cả đều là do duyên phận. Đúng, ở trên bàn rượu chúng ta không nên nói chuyện nhi nữ tình trường. Đến cạn ly. Trang Hạo Nhiên cùng Tiêu Đồng cũng ly, sau đó cũng cùng Chu gia cạn ly, tiếp tục uống. Tòa kim tự tháp rượu kia, từ trên xuống dưới, cho đến tầng thấp nhất, còn lại 38 ly. Thế nhưng hai người đàn ông, đối mặt với rượu mạnh như vậy, mặt vẫn không đổi sắc như cũ, để cho tất cả mọi người trong thôn ồn ào thán phục. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, bởi vì đã uống 3 ly, cả người có chút hơi say không rõ, nhiều năm qua huấn luyện nghiêm ngặt. Cho nên lúc anh có thể tránh được men rượu, đều tuyệt đối không chạm vào. Chỉ là anh một mình ngồi ở chỗ này, lạnh nhạt không nói lời nào. Thế nhưng người hiểu rượu, nhìn thấy đôi mắt anh chuyển động mang theo vẻ choáng váng, liền biết anh say. Ánh mắt Chu Trường Dũng lợi hại, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang ngồi ở bên đó, bộ dáng im lặng trầm ngâm, nhịn cười không được, cao giọng gọi, Phó Tổng Lãnh. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng kêu này, vừa muốn đưa rượu vào miệng, hơi dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy Chu Trường Dũng gọi mình, tức khắc mỉm cười, tôn kính gật đầu, đáp, Chu gia. Tiểu Nhu ngồi bên người Nhã Tuệ, nhìn dáng vẻ của Lãnh Mặc Hàn có phần lạnh nhạt mà choáng váng, trong lòng cô căng thẳng, không biết nên làm gì bây giờ. Tửu lượng như vậy là không được. Tôi thấy mấy phó tổng kia uống 2 ly, mặc dù hơi choáng váng một chút, nhưng hiện tại cũng không có chuyện gì. Bộ dáng Chu Trường Dũng thô lỗ, mỉm cười thật sâu nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước.